Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 612, xin lỗi, lại uống say hai. Góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, đồng ý, tiểu thỏ nhìn vẻ mặt Trình Chi Ngôn miệng thề son sát. Sau khi cô phải đồng ý, Trình Chi Ngôn mới cho phép cô đi tham dự buổi liên hoan của học sinh. Nhưng mà, buổi liên hoan được tiến hành ở một quán rượu. Bọn họ tham gia tổng cộng tham dự 21 người. Ngồi ở hai tấm bàn, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đi vào, liền thấy trên hai bàn đã chất lên ba két bia, có bạn học nam thẳng thắn, đứng bên cạnh bàn, cả người ôm lấy ba két bia này, hướng lên trời hét lớn, đêm nay, chúng ta không say không về, chuyện này, chấm, trong nháy mắt, khuôn mặt tiểu thỏ xám mặt lại, cô đã đảm bảo cùng với anh là không được uống rượu say rồi nha. Bạch tiểu thỏ, Trình Thi Đồng, các cậu đã tới, có nữ sinh nhìn thấy hai người đi vào, vội vã hướng về hai người đưa tay vẫy vẫy nói. Lại đây, nữ sinh chúng ta ngồi một bàn, nam sinh ngồi một bàn. Chuyện này, nữ sinh ngồi bên này, có phải là không phải uống rượu không? Vẻ mặt chột dạ của tiểu thỏ ngồi bên cạnh nữ sinh kia. Âm thanh nhẹ nhàng hướng về nữ sinh kia hỏi. Đương nhiên, chúng ta không cần phải uống rượu nha. Chỗ này, đều là nam sinh uống rượu. Còn chúng ta uống đồ uống là được rồi. Có nữ sinh lục đục gật đầu đáp. Tiểu thỏ rốt cục cũng đã an tâm. Đợi mọi người đến đông đủ. Liên hoan rốt cục bắt đầu. Các nam sinh liền trở nên rất sôi nổi. Trong tay mang theo chai bia. Đang ngồi rót rượu cho từng người từng người. Một bên cũng vừa nói. Đến đây. Trước tiên chúng ta nâng cốc lên, không cần biết uống hay không uống, nhưng đã đến đây, thì chỉ ít cũng cần nâng cốc lên cho có không khí. Mọi người thấy có đúng hay không? Cậu ta đã nói như vậy rồi, những nữ sinh kia tự nhiên cũng không thể từ chối. Thầm nghĩ, ngược lại chỉ cần không uống quá mức là được rồi, đợi rót đầy đủ cho mọi người. Tất cả đều cầm chén rượu đứng dậy, nam sinh sôi nổi cười hi hi nói. Nào nào nào, nam sinh cùng uống, nữ sinh tùy ý, có thể uống hai thứ, chúng tớ cũng không có ý kiến. Gào, nào nào nào, cụng ly, cậu ta vừa dứt lời, bầu không khí liền trở lên sôi động. Nam sinh ngồi một bàn này, dĩ nhiên là trong ly mỗi người đều uống cạn, nữ sinh bên này sao? Từng người đều ý thứ nhấp môi một cái, sau đó từ từ thả cốc. Ngồi xuống, trên bàn ăn vừa mới ăn một lát, thì đã có nam sinh cầm chén rượu chạy tới bàn nữ sinh mời rượu. Tiểu thỏ trơ mắt mà nhìn nam sinh ngày thường ít cùng mình nói chuyện. Đỏ mặt cầm chén rượu chạy đến trước mặt mình, ngượng ngùng nói, cái kia, bạn Bạch tiểu thỏ, tớ có thể mời cậu một chén được không? Gào gào gào, Vương An Nhiên, đây là cậu đang dự định thổ lộ sao? Bạch tiểu thỏ. Cậu không biết, cái tên này đã thầm mến cậu 3 năm rồi. Nam sinh bên kia lập tức làm ồn lên. Trên gương mặt trắng nõn của tiểu thỏ liền đỏ bừng lên. Cô hơi ngượng ngùng mà bưng chén rượu lên trước mặt mình. Hướng về cậu ấy thấp giọng nói. Chuyện này, tớ không biết uống rượu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cậu nam sinh gọi là Vương An Nhiên vội vàng hướng về tiểu thỏ khoát tay nói. Tớ, chính là tớ muốn mời cậu một chén. Chuyện đó, kỳ thực tớ, đã thích cậu từ lâu rồi. Gào gào gào, khá lắm, chúng tớ vì cậu là niềm tự hào. Cách chương.